Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 738, phong thủy luân truyền. Bối Luân không có cam lòng. Thế nhưng là ngay tại lúc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Tây Thần bị mang đi. Còn nhiều thời gian. A, Lê Bắc Niệm đến khách sạn thời điểm đã cùng Lưu Vĩ gặp mặt nhau. Lưu Vĩ nguyên bản còn muốn cùng với nàng ôn chuyện một chút, nhưng nhìn nàng không quan tâm bộ dáng, liền không nói thêm gì. Ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm sáng sớm lại bắt đầu hóa trang, chuẩn bị quay chụp sự tình. Lê Bắc Niệm trên mặt vết thương đã sớm khôi phục, lúc này bị thợ trang điểm thấy được. Nguyên lai tưởng rằng sẽ còn dùng cái gì đồ trang điểm đến che một lần. Nhưng không nghĩ tới là, thợ trang điểm chẳng những không có che lấp, ngược lại là đem vết thương kia phóng đại ra, để cho nàng trở nên lộn xộn ngồi dưới đất. Cũng không biết làm tại sao, đối phương lại còn phi thường hài lòng. Đúng rồi, đúng, biểu lộ hung ác một chút. Đúng, rất tốt, ánh mắt lăng lệ một chút, con mắt đỏ một chút. Đúng, đúng, tốt, rất tốt, chấm chấm, hiệu quả như thế nào còn không biết. Nhưng là mệt mỏi là thật. Lê Bắc Niệm hôm nay bận bịu cả ngày, có thể về tới khách sạn thời điểm, lại là làm sao đều không ngủ được. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại đủ loại loạn thất bát tao sự tình. Từ bản thân khi còn bé, lại đến trưởng thành. Từ Mục Đông Lâm, Lâm Khả Nhu, Lâm Nhai, Lê Tuyết Tình lại đến Phương Chi Lễ, Lê Hạo Nhiên. Tựa hồ, người nàng duyên thực sự là kém đến bạo. May mắn, còn có Mục Tây Thần bồi tiếp nàng. Lê Bắc Niệm cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Đến cuối cùng càng ngày càng hưng phấn. Trực tiếp liền quyết định không ngủ. Đưa điện thoại di động cầm lên. Chú ý tới Lâm Khả Nhu mới nhất động thái. Từ lần trước để cho Trì Hải Lãng đồng học đem Lâm Khả Nhu các thủy quân phản bội về sau, Lâm Khả Nhu tại trước mặt công chúng hình tượng cũng có chút một lời khó nói hết, nhưng lại chưa hề nói rớt xuống ngàn trượng. Dù sao bản thân nàng thanh danh cũng không phải là tốt như vậy, nhưng là dạng này nước bẩn tạt một cái đi ra, Lâm Khả Nhu cái này vốn là không tính là tốt bao nhiêu thanh danh, một lần liền bắt đầu trở nên càng thêm không xong. Lê Bắc Niệm cái này một vòng nhìn xem đến, phát hiện không chỉ có chỉ là nàng hình tượng bị hao tổn. Những cái này vốn nên dội ở trên người nàng nước bẩn, cũng một lần đều chuyển tới Lâm Khả Nhu trên người mình. Lộ ra ánh sáng tiểu tam hộ chuyên nghiệp phê, nào đó từng theo bây giờ được chú ý. Trước mấy ngày xảy ra tai nạn xe cộ, nữ minh tinh đã đính hôn nào đó đại lão xí nghiệp Thiếu Đông ra đương nhiệm vị hôn thê. Trước kia liền bị tuôn ra tới qua làm tiểu tam, càng là đang nào đó Thiếu Đông gia sinh nhật trong dạ tiệc té xỉu tương đương đại lão Thiếu Đông gia yêu nàng. Vò thẳng xuống đài đi đỡ người, đem chính quy vị hôn thê ném tại trên đài, nhận hết mắt lạnh. Về sau chính quy vị hôn thê tuyên bố đã cùng đối phương từ hôn. Mới đến phiên cái này tiểu tam thượng vị làm chính cung nương nương. Căn cứ tin tức đáng tin vạch trần, tiểu tam mang thai về sau, Thiếu Đông gia còn cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp nàng đi sinh kiểm, tương đương phía dưới là hình ảnh. Ảnh chụp, Lâm Khả Nhu là cái tiện hóa. Cô gái này biểu tử đoạt người khác bạn trai cũng không phải lần một lần hai. Bây giờ còn mang thai. Ha ha tương đương. A a là tiểu mỹ nữ. Những cái này kinh doanh xưng là cái gì luôn luôn nhìn chằm chằm người này thấy thế nào? Ta cũng không giống nhau. Ta ngay cả Lâm Khả Nhu là ai ta đều không biết. Lê Bắc Niệm hướng xuống mặt nhìn. Tại diss Lâm Khả Nhu không ít người, ánh mắt đều kéo dài rất dài. Lê Bắc Niệm nhìn xem đến, cảm thấy có chút đồng tình, nhưng lại nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như không phải nàng tìm người đi đem những thủy quân kia trở mặt, vậy bây giờ ở vào đỉnh sóng nguồn gió người chính là nàng. Lê Bắc Niệm đang muốn rời khỏi giao diện, chợt thấy một đầu pop-up, quen ba, Lâm Khả Nhu thanh lọc tuyên bố đi ra. Giới thiệu chuyện, http, tauincv.com/coi-99-noi-ngay-moi-tsu-moi-tit-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tauincv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.